Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 165, Masrun gia đình xem. Thượng, Masrun chính mình thấy được tính tình của mình có chút, chỉ bất quá cũng không sâu trọng. Xác thực nói, hắn cảm giác mình là hướng nội S hình tính cách, xem như là dân kỹ thuật bên trong một loại ngoại tộc. Hiện tại đi qua Isuka Shiori còn có Origami cùng liệu tử phản ứng của các nàng. Masrun đã biết đại khái là Gem Club rốt cuộc theo dõi dưới tay hắn các tinh linh. Thậm chí còn khả năng cùng nguyên tác nguyên trong thời không mặt giống nhau theo dõi Isuka Shiori. Hoặc là chính hắn, suy đoán của hắn đại bộ phận đúng. Ai kêu tiên tri cái này hạng nhất thuộc tính kỳ thực mới là xuyên việt giả ưu thế lớn nhất đâu. Đối với Masrun cái này hơi chút mang theo một ít trạch thuộc tính người mà nói. Quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là an nhàn ổn định ra. Cũng chính là dân kỹ thuật thuộc tính bên trong trạch. Nếu như mất đi cái này một loại tính, như vậy đương nhiên thì sẽ không thể xưng là trạch thuộc tính. Masrun biết rõ, Gem Club ở cái này cái thế giới lực ảnh hưởng. Hắn biết coi như là tự có Crater Tosker trợ giúp. Một ngày cùng Gem Club bạo phát xung đột sau đó, mình tuyệt đối sẽ mất đi ăn giật ổ nhỏ, mất đi tự do lựa chọn như thế nào thông đồng tinh linh cơ hội, mất đi có thể đại ban ngày đi ở trong đường phố, không cần lo lắng cảnh sát các loại con ruồi tới phiền phức chính mình. Tuy là trước mắt mới chỉ đây hết thảy còn chưa có xảy ra, thế nhưng lấy Masrun có thu tất báo trời sinh tính, hắn có thể không thèm để ý sao? Không phải, tuyệt đối không thể. Cho nên, Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe bị Masrun xin nhờ trở về AST, nơi đóng quân thu thập đối phương tình báo tư liệu nhiệm vụ. Sau đó ở vào lúc ban đêm thừa dịp tan việc cơ hội lại trở về Isuka trong nhà. Tên đầy đủ Jessica, Bailey, niên kỳ cùng liệu tử đội trưởng không sai biệt lắm. Tương đương khinh thường thiên cung thành phố AST thành viên. Có vì tiêu diệt tinh linh coi như xúc phạm tới người thường cũng sẽ không tiếc ác liệt tính cách. Lòng ghen tị rất mạnh, lợi dụng rất nặng, lão là nói làm cho người ta chán ghét lời nói. Bất quá, trên chiến đấu mặt quả thực coi như có một tay. Đây chính là Tobichi Origami lấy được liên quan tới Masrun muốn trả thù nữ nhân sở có tình. Báo. Sau đó chính là Ryoko Kusakabe nói bổ sung. Đúng rồi, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có mặt khác liền cá nhân. Chắc cũng là cùng người nữ nhân này đến từ một cái địa phương. Là nàng bộ hạ trung thành. Đối đãi tinh linh cùng bình dân thái độ cũng là nhất trí. Đem chóc nã tinh linh trở thành hạng nhất thăng quan phát tài công tác. Lợi dụng nặng nữ nhân liền càng dễ đối phó có thể. Không sai. Cực kỳ có ý tứ. Masrun khóe môi tự tiếu phi tiếu hơi nhếch lên. Đối với người nữ nhân này, ta cũng có một chút tình báo AHAT tương đương, cũng là Isuka Kotori mở miệng nói. Nàng đang hấp dẫn trong nhà mọi người chú ý lực sau đó. Hơi chậm lại, tiếp tục nói ra, cái này Jessica nàng thân phận thật sự nhưng thật ra là Gem Club công ty đệ tam chiến đấu phân. Đội trưởng. Danh hiệu vì Adipteus 3, cùng 9 danh bộ hạ cùng nhau từ Gem Club phái đến AST Thiên Cung khu đóng quân. Sở hữu độc lập hành động quyền, ta cực độ hoài nghi đám người kia chân thực ý đồ. Các nàng biểu hiện ra là phái đến AST tiếp viện. Thế nhưng ta cho rằng trên thực tế là vì chấp hành khác nhiệm vụ. Tỉ như bắt được Shiori như vậy tương tự nhiệm vụ mà đi tới Thiên Cung thành phố. Bắt được ta, đang ở một bên an tĩnh cùng mới vừa liên lạc với không lâu thân muội muội gửi nhắn tin Isuka. Shiori ngẩn người, lập tức khẩn trương, ta lại không phải tinh linh. Các nàng tại sao muốn bắt ta à? Sáng sớm người kia tuyệt đối là cố ý là không phải. Ta nhìn thấy nàng hướng ta bay tới, trong tay còn lấy ra một cây gậy. Thì ra nàng là muốn bắt ta sao? Vì sao? Bây giờ Isuka Shiori từ Tokisaki Kurumi ở tới thiền trung học thực thời chi thành sự kiện phía. sau đã chính thức tham gia tinh linh cùng nhân loại gút mắt không ngừng thế giới. Ở Isuka trong nhà chư vị tinh linh cùng Kaka, muội muội thậm chí còn Takamiya Mana vị này thân muội muội dưới ảnh hưởng. Sở có quan hệ với tinh linh cùng nhân loại gút mắt các loại sự tình. Nàng thực đã nhất thanh nhị sở. Hiện tại đột nhiên nghe được cường đại Gem Club lại muốn chóc nã chính mình. Nàng tự nhiên sợ tiêu nóng nảy. Kaka, Isuka Shiori chợt nhào vào Masrun trong ngực. Ngửa đầu xem cùng với chính mình Hani Kaka. Đáng thương nói ra, người nhất định sẽ bảo hộ ta đúng hay không? Bộ dáng kia lại phối hợp nàng cho tới nay ôn uyển làm người hài lòng hình tượng. Đúng là hết sức dễ dàng làm cho nam nhân mọc lên một cỗ cường lực ý muốn bảo hộ cùng muốn chiếm làm của riêng. Cái này không, một hướng hỉ vui mừng cùng nàng gây gổ Yatogami Teohatka liền nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Thiên thiên chỉ biết trang bị cô gái yếu đuối, sau đó chiếm Masrun tiện nghi. Ngươi là muội muội a, muội muội cùng Kaka là tuyệt đối không khả năng. Tất cả mọi người không thấy bình giấm chua nói. Thầm, chỉ có cùng Shiori đồng dạng là muội muội thuộc tính Kotori chừng Teohatka liếc mắt. Để người sau chu mỏ một cái không thèm nói. Nhắc lại, Isuka Shiori nàng Yatogami Teohatka chọc nổi. Thế nhưng Isuka Kotori nàng lại không thể trêu vào a. Isuka nhà bên trong phòng khách người cứ như vậy trầm mặc một hồi. Thẳng đến Masrun suy tư trong chốc lát phía sau. Đột nhiên nở nụ cười, nói, vừa vặn, nhà của chúng ta vừa vặn thiếu một đầu sủng vật, nếu như tới một đầu sủng vật, gia đình của ta liền hoàn mỹ, có ý tứ, đứng ở mọi người ở ngoài, cùng khiếp khiếp Yoshino đứng chung một chỗ Tokisaki Kurumi nhất không nhìn nổi Masrun loại này vẻ, mặt tràn đầy tự tin, cho nên hắn lập tức ở những người khác mở miệng trước liền dò hỏi. Những cô gái khác cũng hiểu được có chút mạc danh kỳ diệu. Masrun gia đình là cái gì các nàng là biết đến. Bởi vì vị đệ nhất phu nhân Ryoko Kusakabe hiện tại đang ngồi ở chỗ kia đâu. Thế nhưng vì sao cộng thêm một đầu sủng vật liền hoàn mỹ? Lẽ nào Masrun phải nuôi con tiểu miêu tiểu cẩu? Thích tiểu động vật các cô gái lập tức liền hài lòng mong đợi. 2.9 không thích tiểu động vật thì khó chịu nhìn chằm chằm Masrun. Trong lòng nghiên cứu phải làm thế nào ngăn cản. Masrun hướng phía Tokisaki Kurumi vẫy vẫy tay. Người sau biểu tình khó chịu nhưng là lại không thể làm gì đã đi tới. Ở Masrun ý bảo ngồi xổm xuống ở trước người của hắn. Masrun không thấy những cô gái khác không hòa hài ánh mắt. Ngược lại hắn cũng không phải muốn làm gì để Tokisaki Kurumi cho mình cắn chuyện xấu. Hắn vuốt ngồi chồm hổm ở trước mặt mình Tokisaki Kurumi tóc. Cười híp mắt nói, hoàn chỉnh gia đình hẳn là bao quát gia trưởng, người nhà, người hầu, sủng vật, Tokisaki Kurumi đồng học, người nói là không phải. Tokisaki Kurumi nhưng có chút mạc danh kỳ diệu. Nàng cảm giác mình không tranh quyền thế vì sao Masrun bỗng nhiên lại chọc tới chính mình. Nhưng là nàng lại không dám phản bác Masrun. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Dường như cực kỳ tán đồng dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.